Tần Ngọc không nói một lời, gật gật đầu. Dương Khai phất tay, liền đưa nàng áp sát bên cạnh mình, mang theo nàng bay ra ngoài. Vừa rồi khi thi triển bí thuật, tuy rằng gắn kết thần niệm của hai người, khiến Dương Khai có được không ít tin tức hữu dụng từ việc dò xét của Tần Ngọc. Nhưng dù sao cũng không tỉ mỉ bằng chính nàng nhìn thấy. Cho nên nếu bẩm báo cùng Đoàn Nguyên Sơn, thì Tần Ngọc nói ra vẫn thích hợp hơn. Trên đường, Dương Khai rót thần niệm vào truyền tin la bàn, xác nhận vị trí cụ thể của Đoàn Nguyên Sơn ở thời điểm hiện nay. Không lâu sau, hai người liền thấy vị thành chủ của Phong Lâm Thành đứng trên một chỗ ở tường thành. Dương Huỳnh, làm phiền rồi. Đoàn Nguyên Sơn thời khắc này thần tình cũng không thoải mái. Nhìn thấy Dương Khai và Tần Ngọc cùng đến, sau khi hướng về Dương Khai chắp tay chào hỏi, liền đưa ánh mắt nhìn Tần Ngọc. Nghe Dương Huỳnh nói, người đã phát hiện được một vài điều. Tần Ngọc gật đầu. Dạ, thưa thành chủ, nhờ có Dương đại nhân trước đó đã bắt sống một tên ma nhân, cho nên Ngọc Nhi mới có thể thi triển sư hồn đối với hắn. Quả thật, phát hiện ra một vài điều. Đoàn Nguyên Sơn mắt sáng ngời, vội la lên. Người nói đi. Tần Ngọc lập tức nói ra toàn bộ những gì đã tìm hiểu được trong thức hải của Khương Sở Hà. Sau khi nghe xong, Đoàn Nguyên Sơn sắc mặt không khỏi hơi tái nhợt, cả kinh nói. Nói như vậy, trong hầm mỏ vẫn còn sót lại thân thể của đại ma thượng cổ hay sao? Tần Ngọc lắc đầu. Điều này Ngọc Nhi cũng không dám khẳng định, bởi vì hình ảnh trong thức hải của Khương Sở Hà không liên tục. Vật cuối cùng bị phong ấn trong lòng đất sâu vạn trượng rốt cuộc là vật gì, chúng ta còn không biết. Nhưng xét từ tình huống này có thể thấy, rất có khả năng thực sự có thân thể của ma còn sót lại. Nếu không có thân thể ma còn sót lại, cũng không đến mức sản sinh ra nhiều ma khí như vậy. Nhưng thân thể ma kia, đến những đại năng chi sĩ thượng cổ cũng không thể nào luyện hóa tiêu diệt hoàn toàn. Với trình độ võ giả của Phong Lâm Thành, làm sao có thể làm? Hiện tại phong ấn bị phá, nếu không đưa thân thể ma kia rời đi, Phong Lâm Thành sớm hay muộn cũng sa vào địa ngục trần gian. Nhưng cấp bậc thân thể ma như vậy, ai có thể dời nó đi? Ai dám động vào? Trừ khi mười đế tôn đích thân tới nơi này thì mới có thể. Nghĩ tới đây, Đoàn Nguyên Sơn trong lòng sợ hãi nhìn về Dương Khai. Dương Huynh à, ý của Huynh ra sao? Dương Khai lắc đầu. Ta cũng không biết. Thành chủ đại nhân, Tần Ngọc bỗng nhiên hô. Có lẽ ta có biện pháp trì hoãn một chút nguy cơ ngay trước mắt. Sao? Đoàn Nguyên Sơn vui mừng vội vàng nhìn Tần Ngọc. Là biện pháp gì? Tuy rằng Tần Ngọc chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 2, nhưng Đoàn Nguyên Sơn thân là chủ của Phong Lâm Thành, là người có thực lực mạnh nhất trong Phong Lâm Thành, nên cũng có chút hiểu biết về lai lịch của Tần Ngọc. Biết tiểu nha đầu này không thể nào coi thường. Nếu không phải thể chất bẩm sinh không tốt, thì e rằng cũng không chỉ là cá trong ao. Thời khắc này nàng nói có biện pháp, vậy thì có thể thực sự là có biện pháp. Gia cố phong ấn kia một chút, Tần Ngọc nói. Trước đó ta đã chú ý quan sát một chút. Phong ấn kia tuy rằng đã cách hiện tại vô số năm, nhưng không phải là không hề có tác dụng. Chẳng qua là bởi vì người của Khương gia khai thác khoáng vật lung tung, dẫn tới một góc của phong ấn có chút hư hại thôi. Chỉ cần có thể tu bổ góc kia thì có thể khiến cho ma khí không tiết ra ngoài. Như vậy thì ma vật và ma khí bên ngoài trở thành cây không có rễ, nước không có nguồn, sớm muộn gì cũng đến ngày bị diệt trừ. Người có thể khôi phục được sao? Đoàn Nguyên Sơn kinh nghi đặt câu hỏi. Tần Ngọc không lập tức đáp ngay mà chỉ nói. Có thể thử một lần. Người nắm chắc mấy phần? Là 6 phần. Đoàn Nguyên Sơn rơi vào trong trầm mặc, dường như có chút do dự. Thành chủ đại nhân, tuy rằng ta chưa hoàn toàn nắm chắc có thể hồi phục lại phong ấn kia, nhưng nếu để mặc không quản, sợ rằng hư hại của phong ấn sẽ ngày càng lớn hơn. E rằng không đến mấy ngày sẽ có ma khí trào ra. Đến lúc đó Phong Lâm Thành tuyệt đối không thể nào ngăn. Cho nên bất kể ra sao cũng phải tu sửa lại phong ấn kia đi. Đôi mắt đẹp của Tần Ngọc sáng quắc nhìn Đoàn Nguyên Sơn, làm thay đổi hình tượng yêu ớt của nàng trong mắt của mọi người. khiến Dương Khai nhìn thấy không khỏi có chút kinh ngạc. Theo như lời ngươi thì chuyện này chỉ có thể làm như vậy thôi sao? Đoàn Nguyên Sơn trầm giọng hỏi. Tần Ngọc gật đầu. Đoàn Nguyên Sơn thở dài một tiếng. Dù là như vậy, nhưng ta làm sao có thể bình yên đi đến khu vực bị phong ấn? Sao có thể chống đỡ được ăn mòn của vô số ma vật và ma khí kia? Bổn thành chủ, mặc dù có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, nhưng cũng không có đủ tự tin ở trong khu vực ma khí trong một thời gian dài. Vạn nhất... Dương Khai gật gật đầu hiểu rõ điều này. Ma khí kia có lực ăn mòn rất là mạnh. Đạo nguyên cảnh bình thường không thể nào kiên trì trong đó nửa canh giờ. Với khả năng của thành chủ đại nhân, một canh giờ là cực hạn rồi. Hắn trước đây đơn độc xâm nhập ngoài thành, có thể thực nghiệm qua quan sâu sắc đối với ma khí nhất, cho nên trong chuyện này hắn có quyền phát ngôn. Hướng chi, tu sửa trận pháp còn cần ngươi ra tay. Với tu vi của ngươi đi vào trong ma khí kia, vậy thì... Dương Khai nghiêng đầu nhìn Tần Ngọc cũng không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rất là rõ ràng. Tu vi phản hư cảnh tầng 2 chỉ sợ là vừa rơi vào trong ma khí liền bị ma hóa thành một phần tử ma nhân. Ngàn lần không có may mắn thoát khỏi. Tần Ngọc nghe thì hé miệng cười. Ta có đề nghị này đương nhiên là có phương pháp đối phó rồi. Là phương pháp gì? Dương Khai và Đoàn Nguyên Sơn đều kinh nghi bất định nhìn về nàng. Mượn trận pháp. Tần Ngọc mỉm cười. Hành động một mình chắc là không được. Nhưng nếu như có thể mượn được lực của trận pháp, liên tục liên kết lực lượng của mấy cường giả đạo nguyên cảnh với nhau, thì có thể thoải mái đi lại trong ma khí. Là kết trận ư? Dương Khai mắt sáng ngời. Đoàn Nguyên Sơn như có điều suy nghĩ, nhìn Tần Ngọc, rồi cười ha ha. Đại điệt nữ, người đừng úp mở, có trận pháp gì tốt, mau mau nói với Đoàn Thúc, nếu thật sự có thể. Đoàn Thúc nhất định ghi nhớ công đầu của nhà ngươi. Dương Khai nhìn Đoàn Nguyên Sơn với ánh mắt u tối. Hắn chợt phát hiện, vị đoàn thành chủ này cũng là nhân vật vô cùng không biết xấu hổ. Theo bối phận của hắn, là luận giao ngang hàng với Tần Triêu Dương. Tần Triêu Dương là ông nội của Tần Ngọc. Đoàn Nguyên Sơn đương nhiên cũng là bậc ông của Tần Ngọc. Vậy mà hắn xưng một tiếng thúc thúc và đại điệt nữ, không khác gì hạ bối phận của mình xuống một bậc. Hôm nào gặp Tần Triêu Dương, cũng e rằng phải đổi thành gọi là thúc thúc rồi. Không biết Đoàn Thúc Thúc đã từng nghe qua về Huyền Vũ Thất Tiệt Trận hay chưa? Tần Ngọc mỉm cười, đôi mắt đẹp dịu dàng hỏi. Huyền Vũ Thất Tiệt Trận sao? Đoàn Nguyên Sơn nghe thì nhướng mày rơi vào trong trầm tư. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến rồi khẽ kêu. Là trận pháp bí truyền của Huyền Vũ Tông tại Đông Vực từ 20.000 năm trước. Gương mặt của hắn biểu hiện không thể tưởng nổi, con người đều sắp nổ bắn ra ngoài. Dường như Huyền Vũ Thất Tiệt Trận là một thứ gì rất là kinh khủng. Dương Khai ở một bên nghe cũng rất tò mò, không khỏi nhìn về Tần Ngọc muốn biết bí mật bên trong. Tần Ngọc vỗ tay cười. Đoàn Thúc Thúc quả nhiên là người có kiến thức uyên bác. Huyền Vũ Thất Tiệt Trận này quả thật chính là trận pháp bí truyền của Đại Tông Huyền Vũ Tông tại Đông Vực 2.000 năm trước. Đoàn Nguyên Sơn trầm giọng nói. Nghe đồn Huyền Vũ Tông vì tông môn nên đắc tội với Thánh Linh Huyền Vũ. Huyền Vũ giận dữ, tạo thành làn sóng vô biên từ Đông Hải đánh vào tổng đà của Huyền Vũ Tông. Sau trận đánh, Huyền Vũ Tông trên dưới tử thương vô số. Nhưng sau trận chiến đó, tông nội có kỳ tài bất thế, mượn uy của Huyền Vũ, tìm hiểu bí thuật đại đạo, có được một trận pháp gọi là Huyền Vũ Thất Tiệt Trận. 5 năm sau, Huyền Vũ lần nữa đột kích. Huyền Vũ Tông nhờ vào trận này, lực lượng ngang hàng cùng với Thánh Linh Huyền Vũ. Hơn nữa sau khi phải trả giá một cái giá nhất định, đã đánh lui Huyền Vũ, khiến cho Huyền Vũ bị trọng thương. Nói đến đây, Đoàn Nguyên Sơn hít một hơi, gương mặt kinh sợ. Chuyện này mặc dù là chuyện của 2.000 năm trước, nhưng tông môn bị Thánh Linh để mắt tới mà vẫn bình an vô sự thì không nhiều. Vì vậy tên tuổi của Huyền Vũ Tông lưu truyền rộng rãi, bổn thành chủ không biết mới là lạ. Là Đoàn Thúc Thúc hiểu rộng biết nhiều. Tần Ngọc hé miệng cười duyên, nét mặt tươi như hoa. Đoàn Nguyên Sơn cười khổ một tiếng nói. Ta có biết nhiều hơn thì cũng không theo kịp ngươi. Hai người mỗi người nói một câu, Dương Khai bên cạnh nghe, đứng ngẩn ngơ. Thánh linh huyền vũ, đây chính là tồn tại cùng đẳng cấp với Chân Long Thượng Cổ và Thiên Phượng, chính là một trong những sinh linh cường đại nhất trên thế gian. Trừ khi tồn tại như Chân Long Thiên Phượng ra tay, nếu không thì không ai có thể là đối thủ của nó. Nhưng mà Huyền Vũ Tông lại chỉ dựa vào một bộ trận pháp có thể đánh lui Huyền Vũ, có thể thấy Huyền Vũ Thất Tiệt Trận uy lực ra sao. Nhưng mà Huyền Vũ Tông cũng là xui, chỉ là bởi vì nguyên nhân cái tên của tông môn đã bị thánh linh để mắt. Đây chỉ có thể nói là do người sáng lập không quá chu toàn, dám lấy tên tông môn Huyền Vũ làm tên tông môn của chính mình. Huyền Vũ Tông kia bây giờ ra sao? Dương Khai tò mò hỏi. Đoàn Nguyên Sơn nhìn hắn kỳ quái sau đó đáp. Bị thánh linh để ý, còn có kết quả gì? Nghe nói khi thánh linh Huyền Vũ đột kích lần ba, mang theo một đám đồ tử đồ tôn, Huyền Vũ Tông mặc dù có đại trận xuất thế, nhưng sao có thể chặn được tấn công của một đám thánh linh? Đương nhiên là bị hủy diệt rồi. Ôi, thê thảm như vậy sao? Dương Khai kinh hô. Chỉ có thể nói là tự chuốc họa vào thân. Đoàn Nguyên Sơn không lưu tâm. Đương nhiên sau đó sẽ không còn tông môn nào dám lấy tên của thánh linh làm tên của tông môn mình. Hắn quay đầu nhìn về Tần Ngọc, cười hăng hắc. Tông môn dù bị diệt, nhưng nghe nói có một vài đệ tử của Huyền Vũ Tông may mắn chạy thoát, mang theo không ít bí thuật của Huyền Vũ Tông, trong đó bao gồm Huyền Vũ Thất Tiệt Trận này. Tần Ngọc nghe thì quở mắng. Đoàn thúc thúc, việc gì phải nói móc người khác? Tổ tiên của ta chính là đệ tử của Huyền Vũ Tông. Huyền Vũ Thất Tiệt Trận cũng từ tổ tiên truyền xuống. Nhưng lúc đó, những thứ tổ tiên học được không phải là toàn bộ trận pháp. Khi Huyền Vũ Tông truyền thụ bộ pháp này cho các đệ tử, định là truyền thụ cho mỗi người một phần. Bảy người hợp thành trọn bộ, mỗi người chỉ phụ trách một phần mà thôi. Chương 2089. Đoàn Nguyên Sơn nghe, nhất thời khuôn mặt ngây ra, nhìn Tần Ngọc. Nói như vậy, trên tay ngươi cũng không có Huyền Vũ Thất Tiệt Trận hoàn chỉnh hay sao? Hắn không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Dù sao nếu không có loại trận pháp thần kỳ bất thế đó, trong đạo nguyên cảnh, căn bản không ai dám tự tiện xông vào phong tỏa của ma khí, trừ khi không muốn sống tiếp. Có thì có chứ, nhưng có điều không quá giống so với nguyên bản. Tần Ngọc mỉm cười. Câu này là có ý gì? Đoàn Nguyên Sơn hỏi. Tần Ngọc đáp. Tổ tiên Tần gia ta cũng xem như là nhân tài không có tầm thường. Tuy rằng chỉ học được 1/7 của trận pháp, nhưng ngày thường xuyên diễn luyện với các sư huynh sư đệ thân thuộc trong tông môn, cho nên cũng có chút hiểu biết đối với những phần còn lại. Sau khi Huyền Vũ Tông bị tiêu diệt, tổ tiên chạy trốn tới Nam Vực, hao phí tinh lực tuổi già, dựa vào năng lực và kiến thức trận pháp vốn có của bản thân, bổ sung toàn bộ Huyền Vũ Thất Tiệt Trận. Nhưng tổ tiên cũng đã nói rồi, với khả năng của ngài, Huyền Vũ Thất Tuyệt Trận đã bổ sung vẫn còn kém, căn bản không thể nào so với nguyên bản. Tổ tiên của Tần gia ngươi là tu vi gì? Đoàn Nguyên Sơn hỏi. Là đế tôn cảnh tầng 2. Tần Ngọc tự hào đáp. Đoàn Nguyên Sơn lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Cảnh giới đế tôn cảnh tầng 2, dù đặt trong đại tông môn của Huyền Vũ, cũng là tinh anh số lượng không nhiều, có lẽ còn có thể đảm nhận một vài chức vị chấp sự quan trọng khác. Nhưng dù là với tu vi đế tôn tầng 2 cường đại, cũng không có cách nào phục hồi Huyền Vũ Thất Tiệt Trận nguyên bản như ban đầu. Có thể thấy trận pháp này sâu sắc cường đại ra sao. Trận pháp tuy rằng không có bằng nguyên bản, nhưng ta nghĩ có lẽ đủ để ứng đối với cục diện ngay trước mặt. Hơn nữa rất dễ dàng hành động. Nếu không suy tính nhân tố khác mà chỉ dùng để phòng thủ, vậy thì thoải mái. Đoàn Nguyên Sơn nghe thì hít sâu một hơi. Nếu thật sự muốn làm như vậy thì cần phải thông báo cho Tần huynh. Dù sao Tần Triêu Dương mới là người quản sự của Tần gia. Nếu thật sự muốn vận dụng Huyền Vũ Thất Tiệt Trận, cũng phải có được sự đồng ý của hắn. Bộ trận pháp này có thể xem như là tài phú lớn nhất của Tần gia. Nếu không vì bất đắc dĩ, ai nguyện ý đem trận pháp như vậy truyền ra ngoài? Đoàn thúc thúc xin yên tâm, ta đã liên lạc cùng với lão tổ. Lão tổ có lẽ cũng sắp đến đây rồi. Tần Ngọc nói, khi nói chuyện, nàng như hơi quay đầu nhìn về một phía rồi mỉm cười. Đã tới đây rồi. Nơi phương xa, Tần Triều Dương gương mặt nghiêm nghị, chạy như bay tới, hạ xuống trước mặt của Dương Khai và Đoàn Nguyên Sơn, hơi ôm quyền. Đoàn Nguyên Sơn cũng không nhiều lời mà nói luôn. Tần huynh à, tình huống cụ thể ta không nói nhiều. Có lẽ Ngọc Nhi cũng báo cáo tất cả cho người rồi. Hiện tại muốn vận dụng huyền vũ thất tiệt trận của Tần gia ngươi, không biết ý của ngươi ra sao? Việc liên quan đến an nguy của Phong Lâm Thành, Tần gia ta đương nhiên không thể không quan tâm. Chuyện này ta đồng ý. Tần Triều Dương trầm giọng nói. Đoàn Nguyên Sơn nghe thì sửng sốt, gương mặt tỏ ra kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới Tần Triều Dương lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Dẫn tới những lời hắn chuẩn bị để thuyết phục hoàn toàn không có đất dụng võ. Hắn và Tần Triều Dương qua lại không ít, biết đối phương mặc dù không phải là hạng người nham hiểm hẹp hòi, nhưng không phải là người dễ nói chuyện. Hơn nữa, chuyện này còn có liên quan đến tài phú lớn nhất của Tần gia. Hắn vốn tưởng rằng Tần Triều Dương sẽ có chút từ chối. Suy nghĩ một chút, Đoàn Nguyên Sơn cười khổ nói. Tần huynh có yêu cầu gì? Xin cứ nói ra. Nếu như không phải là yêu cầu quá đáng thì đoàn mổ ta nhất định sẽ đáp ứng. Tần Triều Dương cười hăng hắc đáp. Đoàn thành chủ khách khí như vậy mà làm gì? Mọi người đều sống ở Phong Lâm Thành. Phong Lâm Thành gặp nạn, Tần gia ta đương nhiên không thể nào từ chối. Có trách nhiệm không thể từ chối. Người còn nhiều lời, sẽ không còn điều tốt nữa đâu. Nếu như thành chủ đại nhân đã khẩn thiết như vậy, vậy lão phu đành miễn cưỡng đưa ra một yêu cầu. Tần Triều Dương nét mặt bất đắc dĩ, dáng vẻ buồn rầu như người tốt bị ép buộc. Đoàn Nguyên Sơn nhìn hận không thể nào đánh hắn một cái cho mặt tươi lên. Sau kiếp nạn này, lão phu muốn tiếp quản tất cả sản nghiệp của Khương gia. Tần Triều Dương nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Đoàn Nguyên Sơn mi mắt chợt nheo. Tần huynh à, không sợ khẩu vị quá mạnh làm cho đau bụng ư? Trong Phong Lâm Thành, ngoại trừ phủ thành chủ thể hiện quyền lợi và uy nghiêm cao nhất, trong các gia tộc, thế lực Khương gia là khổng lồ nhất, cũng là một gia tộc lớn mạnh nhất. Giờ này Khương gia tự làm tự chịu, chiến lực toàn quân đỉnh cao đã bị diệt, tất cả đều bị ma hóa thành ma nhân, sản nghiệp và tài nguyên tự nhiên đều thành vật vô chủ. Hiện tại Phong Lâm Thành bị ma khí và ma vật vây công, các chủ gia tộc khác cũng không có tâm tư để tranh đoạt những sản vật mà Khương gia đã để lại với nhóm lão tổ. Chỉ là đang đồng tâm hiệp lực chống cự ma kiếp. Nhưng sau khi chuyện này trôi qua, sợ là sẽ xé rách mặt nhau để tranh đoạt sức đầu mẻ tráng. Gia nghiệp lớn như vậy, bất cứ một ai chiếm được đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thế lực của mình. Trên đời không có địch nhân và bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đối với sản nghiệp của Khương gia, phía phủ thành chủ đương nhiên cũng rất là mong muốn. Nhưng bây giờ, Tần Triều Dương một ngụm liền muốn nuốt, mặc dù là Đoàn Nguyên Sơn đã có sự chuẩn bị về sự đòi hỏi của Tần Triều Dương, nhưng mà đúng là có chút không chịu nổi. Không nói đến, bản thân hắn không phải là rất nguyện ý đáp ứng, mà là các gia tộc khác trong Phong Lâm Thành cũng sẽ không đồng loạt, đồng ý yêu cầu vô căn cứ như thế này. Tần Triều Dương nghe thì cười nói. Khẩu vị mạnh thì sợ cái gì? Đây chẳng phải có đoàn thành chủ thay Tần gia ta che gió che mưa hay sao? Người cũng là có tính toán với cả phủ thành chủ của ta sao? Đoàn Nguyên Sơn thần tình lập tức trở nên tức giận. Tần Triều Dương cười ha hả. Đoàn thành chủ, người nói gì vậy chứ? Chỉ là hiện nay Tần gia ta suy yếu, muốn mượn uy danh của phủ thành chủ ra oai thôi. Dù sao nếu không có đoàn thành chủ, Tần gia ta cũng không nuốt nổi những tài phú kia. Lão thất phu nhà ngươi! Đoàn Nguyên Sơn mắng tại trận. Ai, nói thế nào đây? Thân là người đứng đầu của một thành, còn có chút đức tính tốt đẹp, kính trên nhường dưới hay không? Tần Triều Dương trợn trắng mắt, quay đầu nhìn về phía Dương Khai. Dương tiểu huynh đệ, vừa rồi đại nhân mắng ta, ngươi chắc cũng đã nghe. Lão phu rất là tức giận, sẽ tổn thọ 10 năm. Chuyện này ta không thể nào để yên được. Các người hàng huyên đi, ta đi trước một bước. Dương Khai thấy liền vội vàng muốn bỏ chạy. Hai người này tán gẫu, hắn cũng không muốn bản thân liên lụy vào trong. Hắn chỉ là một khách nhân qua đường của Phong Lâm Thành mà thôi. À, ta đùa thôi. Tần Triều Dương kéo cánh tay của Dương Khai nói. Dương tiểu huynh đệ chớ có vội đi. Nếu thật sự kết thành Huyền Vũ Thất Tiệt Trận, thì còn cần tiểu huynh đệ ra tay. Ta cũng có phần sao? Dương Khai nhướng mày. Tần Triều Dương cười nói. Ngọc Nhi vừa rồi cũng đã nói, Huyền Vũ Thất Tiệt Trận này cần do 7 người liên thủ thực hiện mới có thể thực hiện được uy năng của Thánh Linh Huyền Vũ. Số lượng cường giả đạo nguyên cảnh của Phong Lâm Thành ta không có nhiều. Tiểu huynh đệ ngươi đương nhiên cũng tính là một người. Dương Khai nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Được rồi, vậy tính ta là một người đi. Hắn cũng là cực kỳ hiếu kỳ đối với Huyền Vũ Thất Tiệt Trận. Nếu có thể học được loại kỳ trận bất thế này, đối với hắn chỉ có tốt chứ không có xấu. Thấy Dương Khai đáp ứng, Tần Triều Dương thần sắc vui mừng, lại nhìn về Đoàn Nguyên Sơn. Thành chủ đại nhân, Phí Tần Mỗ không thành vấn đề, chỉ là không biết người suy nghĩ ra sao. Đoàn Nguyên Sơn thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Tần huynh à, phủ thành chủ ta mặc dù là thế lực đệ nhất trong Phong Lâm Thành, nhưng người cũng biết, những lão già kia không có dễ chọc. Việc khiến nhiều người tức giận như thế này. Thành chủ đại nhân, thần thông cái thế, thực lực xuất sắc hơn người, còn sợ những lão già kia ư? Tần Triều Dương nghe thì lắc đầu nói, lão phu không tin. Đoàn Nguyên Sơn mi mắt co rút, trầm giọng nói. Được, vậy theo như lời người nói đi. Thật là tuyệt. Tần Triều Dương cười to một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy xin thành chủ đại nhân sắp xếp 7 người. Lão Phu và Ngọc Nhi sẽ truyền dạy phương pháp kết trận Huyền Vũ Thất Tiệt Trận. Một canh giờ sau, ta cho người câu trả lời. Đoàn Nguyên Sơn trầm giọng nói. Tần Triều Dương lúc này mới gật đầu, nhìn về phía Dương Khai nháy mắt một cái, đưa hắn và Tần Ngọc bay đi. Không lâu sau, ba người liền trở về chỗ tường thành mà Tần Triều Dương phụ trách phòng thủ. Đến nơi này, Tần Triều Dương thần tình bỗng hơi nghiêm, đưa cho Dương Khai một cái ngọc giản. Dương tiểu huynh đệ, những tin tức ghi chép trong này, sau khi ngươi đích thân tìm hiểu thì lập tức hủy đi. Nếu có chỗ không hiểu thì trực tiếp hỏi Ngọc Nhi. Tù vì cảnh giới của nàng tuy rằng không có bằng ngươi, nhưng về đạo trận pháp thì nàng ta cũng có chút hiểu biết. Dương Khai mặt biến sắc nhận lấy ngọc giản. Thuật trận pháp tuyệt vời của Tần cô nương, ta đã từng có cơ hội lĩnh giáo. Vừa nói hắn vừa tập trung thần thức, chìm đắm vào trong ngọc giản. Đơn giản quét qua một lượt, thần sắc hơi biến đổi, kinh nghi ngẩng đầu nhìn Tần Triều Dương. Tần lão tiên sinh, người đây là... Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận do 7 người liên thủ thi triển. Năm đó, Huyền Vũ Tông để phòng ngừa bí thuật này không bị lộ ra ngoài. Cho nên mỗi một đệ tử chỉ được truyền thụ một phần trận pháp mà thôi. 7 người hợp lực mới có thể diễn hóa ra đại trận hoàn chỉnh. Dương Khai vốn rằng, tưởng thời khắc này Tần Triều Dương cũng sẽ đưa cho mình 1/7 của trận pháp. Nhưng vừa nhìn là phát hiện trong ngọc giản là ghi hết kết trận chi pháp hoàn chỉnh của Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận. Đây hiển nhiên không phải là trận pháp nguyên bản, mà là trận pháp do tổ tiên của Tần gia tự tìm hiểu ra. Dù là như vậy, nhưng cũng là đại trận đỉnh cao. Chỉ là Dương Khai không hiểu vì sao Tần Triều Dương lại hành động như vậy. Tần Triều Dương cười nói, Dương tiểu huynh đệ không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là hiện nay Phong Lâm Thành nguy cấp. Nếu không chống nổi kiếp nạn này, Phong Lâm Thành kết thúc, Tần gia ta nhất định cũng bị tuyệt vong. Đến lúc đó, Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận này sợ rằng sẽ bị thất diệt theo dòng sông thời gian. Bây giờ giao phó cho ngươi, có lẽ còn có thể giữ một tia hy vọng. Đây dù sao cũng là thứ mà tổ tiên Tần gia ta đã hao phí tinh lực tuổi già tìm hiểu ra. Lão Phu không có đành lòng để nó tán theo Tần gia ta. Thành trì nếu thật sự không giữ nổi, ta cũng không chắc có thể thoát khỏi nơi này. Dương Khai trầm giọng nói, tiểu huynh đệ đã quá khiêm tốn rồi. Tần Triều Dương thâm ý sâu sắc, cười nói, với khả năng của ngươi, sớm đã có thể rời khỏi Phong Lâm Thành. Không biết tại sao người vẫn trì hoãn chưa đi. Nhưng nếu nguyện ý lưu lại để bảo vệ thành trì, vậy tất có nguyên nhân. Lão Phù giao cho người thứ này chỉ có một yêu cầu. Là yêu cầu gì? Dương Khai biến sắc. Nếu Dương tiểu huynh đệ thật sự muốn rời Phong Lâm Thành, vậy xin hãy mang theo Ngọc Nhi đi cùng, bảo vệ nàng an toàn. Tần Triều Dương sắc mặt nghiêm trang, khẩn thiết, thỉnh cầu. Chương 2090. Lúc trước ở ngoài thành, khi cùng Dương Khai phòng thủ ma vật xâm lược, Tần Triều Dương đã tận mắt nhìn thấy Dương Khai thi triển ra bí thuật không gian đại thần thông. Một chiêu liền mở ra một hắc động, cắn nuốt vô số ma vật. Cho nên hắn đoán chắc là Dương Khai tinh thông lực lượng không gian. Và giả tinh thông lực lượng không gian mạnh như thế nào, Tần Triều Dương cũng không rõ lắm. Hắn chỉ hiểu một điều, và giả như vậy có ưu thế trời cho, là chạy trốn, mà người bình thường không thể nào so sánh. Hắn cảm thấy với trình độ lực lượng không gian của Dương Khai, nếu như thật sự rời khỏi Phong Lâm Thành, có lẽ không phải là chuyện gì khó. Giao Huyền Vũ Thất Thiệt Đại Trận hoàn chỉnh cho hắn, đổi lấy một lời hứa bảo vệ cho Tần Ngọc, cuộc mua bán này cũng không hề thua thiệt. Được thôi. Dương Khai gật đầu đáp ứng, liếc mắt nhìn Tần Ngọc đứng bên cạnh nói. Ta không chết, Tần Ngọc nhất định không có việc gì. Hắn có lòng tin này, dù sao trên tay hắn còn có đòn sát thủ như Huyền Giới Châu. Tần Triều Dương mừng rỡ cười. Có câu nói này của ngươi, Tần mỗ cảm thấy rất an tâm. Người ở đây yên tâm tìm hiểu kết trận chi pháp. Nơi tường thành, Lão Phu sẽ phụ trách phòng thủ. Dương Khai gật đầu, lúc này tìm một vị trí an tĩnh một chút ở khu vực xung quanh, khoanh chân ngồi. Tâm thần đắm chìm trong ngọc giảng tìm hiểu tỉ mỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn thân Dương Khai đều đắm chìm trong huyền diệu của Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận. Hắn phát hiện Tần Ngọc nói không sai. Bộ trận pháp này mặc dù là do tổ tiên Tần gia của mình bổ sung hoàn chỉnh, không có bằng nguyên bản, nhưng có lợi là dễ bắt tay vào làm, hiệu quả nhanh. Hắn không tốn bao nhiêu thời gian, trong lòng liền có lĩnh ngộ. Về đạo trận pháp, hắn hiểu biết không sâu, nhưng bố trí để phòng thủ và công kích của Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận không giống với trận pháp thông thường. Bộ trận pháp này lấy vọi giả làm nền tảng, liên thủ thi triển ra Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận hoàn chỉnh, thậm chí có thể tái hiện một phần uy năng thần thông của Thánh Linh Huyền Vũ. Phía bên kia, không ngừng có cường giả cấp bậc đạo nguyên chạy tới như bay, nhận lấy ngọc giản từ tay của Tần Ngọc, mỗi người tìm một nơi để lĩnh hội. Ngọc giản mà Tần Ngọc giao cho những người kia hiển nhiên không phải là kết trận chi pháp hoàn chỉnh, mà là giao cho mỗi người 1/7. Một ngày sau, Dương Khai bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào, lập tức dò xét tin tức bên trong. Đó chính là tin tức thành chủ Đoàn Nguyên Sơn triệu tập nhân sĩ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn về Tần Triều Dương. Tần Triều Dương nhìn về phía hắn khẽ gật đầu. Cùng lúc này, một đạo thân ảnh mập mạp từ trên trời hạ xuống. Bên hông có mang theo một bầu rượu lớn màu xanh. Không phải là Túy Tử Ông thì còn là ai? Túy Tử Ông đứng trên tường thành hướng về Tần Triều Dương phất tay. Đi đi! Tần Triều Dương cười đáp. Nơi tường thành này làm phiền phó thành chủ đại nhân phòng thủ giúp. Túy Tử Ông đưa mắt nhìn hắn nói. Lão già, đi ra ngoài phải cẩn thận nha, đừng có chết bên ngoài. Tần Triều Dương nhếch mép nhưng không nói gì, chỉ nháy mắt với Dương Khai, mang theo Tần Ngọc cùng bay về phía tập trung. Trong chốc lát, hai người lại hạ xuống một nơi trong thành trì. Lúc này ở đây đã tụ tập 4 người, tất cả đều là cường giả cấp bậc đạo nguyên. Trong 4 người này có thành chủ Phong Lâm Thành Đoàn Nguyên Sơn và phó thành chủ Trang Bàn, hai người khác Dương Khai không quen biết. Trong đó là một lão giả mặt trắng không râu và một mỹ phụ. Ánh mắt Dương Khai hơi liếc qua, liền có chút khiếp sợ người phụ nữ xinh đẹp kia. Bởi vì hắn phát hiện ra, người này rõ ràng là cường giả cấp bậc đạo nguyên cảnh tầng 3, mạnh hơn Đoàn Nguyên Sơn 1 bậc. Hơn nữa ẩn dấu khí tức toàn thân, lực lượng trong người thoát ẩn thoát hiện, khiến người ta không thể nào nắm bắt. Phong Lâm Thành, từ khi nào có nhiều đạo nguyên cảnh tầng 3 như vậy? Trong lòng của Dương Khai rất kinh ngạc. 2 ngày trước, hắn đã gặp một cường giả nam nhân có cấp bậc như thế này ngay tại Linh Đan Phường, nhưng không ngờ bây giờ lại gặp thêm một người. Cũng không biết hai người này rốt cuộc đến từ đâu, nhưng chắc chắn không phải là võ giả của bản địa. Thấy Dương Khai nhìn về mình, mỹ phụ kia cười khúc khích, toát ra vẻ xinh đẹp, đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước, như biết nói, ẩn chứa hào quang câu hồn đoạt phách. Dương Khai trong lòng đầy cảnh giác, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Dương huynh, Tần huynh, các người đến rồi. Đoàn Nguyên Sơn thấy hai người đến thì ôm quyền thi lễ. Phó thành chủ Trang Bàn hừ lạnh một tiếng, dường như rất có thành kiến đối với Dương Khai, rất không thích gặp hắn. Dương Khai làm ngơ, lần trước trong phủ thành chủ, hắn và Trang Bàn cãi nhau không vui gì, thậm chí còn vung tay, làm hỏng bí bảo linh tính của hắn. Thời khắc này đối phương đương nhiên sẽ không nhìn mình với sắc mặt thiện chí. Đoàn thành chủ, vị phu nhân này là... Tần Triều Dương hạ xuống đất, cũng hồ nghi không biết mỹ phụ kia. Kết trận chi pháp của Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận đều do Tần Ngọc giao cho những cường giả đạo nguyên cảnh này. Tần Triều Dương cũng không tham gia, cho nên hắn chưa từng gặp mỹ phụ này. Cũng biết trong Phong Lâm Thành không thể nào có cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, cho nên hiện nay mới có câu hỏi như vậy. Ta là Hoa Thanh Ti, diện kiến hai vị. Mỹ phụ kia không đợi Đoàn Nguyên Sơn giới thiệu, liền chủ động lên tiếng hỏi. Thì ra là Hoa phu nhân. Tần Triều Dương nhướng mày, lóe lên một tia dị sắc. Đối phương tự mình giới thiệu như vậy, chỉ nói ra tên, không biết là thật hay giả. Hắn căn bản không thể nào suy đoán ra lai lịch của đối phương. Đoàn Nguyên Sơn cười nói. Hoa phu nhân không phải là võ giả của Phong Lâm Thành ta. Trước tin tức Phong Lâm Thành bị ma khí vây thành, nghe nói ta muốn ra ngoài tu sửa phong ấn, liền xung phong đến đây hiệp trợ. Hoa phu nhân đại nghĩa, Đoàn mỗ vô cùng cảm kích. Hoa Thanh Ti che miệng cười duyên. Đoàn thành chủ khách khí rồi. Hiện tại Phong Lâm Thành tổn hại thì mọi người đều bị tổn hại. Ta chỉ là vì tự vệ mà thôi, không phải là việc đại nghĩa gì. Vị này có lẽ là Dương huynh. Lão phu là Đỗ Lập Thần. Chúng ta trước đó đã từng đơn giản trao đổi tin tức. Lão giả mặt trắng không râu dường như có hứng thú với Dương Khai, đứng ra tự mình giới thiệu. Thì ra là Đỗ lão tiên sinh, hân hạnh hân hạnh. Dương Khai khẽ đáp. Đỗ Lập Thân hắn cũng biết là lão tổ của Đỗ gia trong Phong Lâm Thành, đều là tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất giống với Tần Triều Dương. Hai người tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng trước đó khi cùng phòng thủ Phong Lâm Thành, cũng từng dùng la bàn truyền tin đơn giản trao đổi tin tức, không phải là quá xa lạ. Ở bên cạnh, Tần Triều Dương thấy Đỗ Lập Thân có ý đồ muốn lôi kéo tình cảm với Dương Khai, liền vội vàng nói tránh đi. Đoàn thành chủ, đây vẫn còn thiếu một người. Không phải người muốn Ngọc Nhi đảm nhận một trong bảy người chứ. Ngọc Nhi lần này đi, chỉ phụ trách chữa trị phong ấn mà thôi. Nơi này vốn đã hội tụ bốn vị đạo nguyên cảnh, tính thêm hắn và Dương Khai, mới là 6 người thôi. Đoàn Nguyên Sơn cười nói, à chờ chút, người kia có lẽ sắp tới rồi. Khi nói, một đạo lưu quang từ phương xa đang phóng nhanh về bên này, nhìn phương hướng dường như từ phủ thành chủ mà đến. Trong chốc lát, tia sáng nhoáng lên, nơi đỉnh đầu của mọi người hiện ra một thân ảnh. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thì không khỏi nhướng mày. Bởi vì hắn phát hiện, người cuối cùng kia là chính là nam trung niên có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 mà hắn đã gặp ở Linh Đan Phường mấy ngày trước. Người này sau khi đến nơi, ánh mắt quét xuống dưới đất, hơi dừng trên người của Dương Khai rồi khẽ nói. Bổn tọa đã đến chậm rồi. Dáng vẻ tự đắc của hắn khiến mọi người đều có chút không thích. Nhưng bởi vì tu vi của hắn kinh người nên không ai dám biểu hiện ra vẻ bất mãn gì. Chỉ có Hoa Thanh Ti hé miệng cười khúc khích, thể hiện ra nét đẹp duyên dáng. Nam nhân trung niên nghe, ánh mắt lạnh băng, chợt ngưng tụ trên người của Hoa Thanh Ti. Nhưng sau khi bất ngờ nhận ra tu vi đối phương ngang hàng với mình, không khỏi lộ ra chút thần sắc cổ quái. Dường như không ngờ trong Phong Lâm Thành nhỏ bé, ngoài mình ra, vẫn còn có cường giả tầng 3 khác. Trong lúc nhất thời, nhìn không ra lai lịch của Hoa Thanh Ti, nam nhân trung niên chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Phó huynh đến vừa đúng lúc. Đoàn Nguyên Sơn cười ha ha, nhận ra trong đội ngũ có hai người thực lực vượt qua hắn, khiến hắn cũng có chút không quá tự tại. Mấu chốt chính là hai người này đều chủ động tới tìm hắn trước. Nói là muốn góp phần ra tay tu bổ phong ấn, hắn không thể nào cự tuyệt. Thành chủ đại nhân, chúng ta nếu rời đi, thì phòng thủ của Phong Lâm Thành có thể sẽ giảm mạnh. Những người còn lại không có vấn đề gì chứ. Tần Triều Dương có chút lo âu, dù sao cơ nghiệp của Tần gia đều trong Phong Lâm Thành. Nếu thành trì bị phá thì tổn thất sẽ rất là lớn. Có Túy Tử Ông và mấy lão tổ gia tộc khác ở đây, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng tốc độ của chúng ta bên này cũng cần phải nhanh chóng. Đoàn Nguyên Sơn trầm giọng nói. Mọi người đã đến đông đủ, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Vừa nói, Đoàn Nguyên Sơn đồng thời vẫy tay, dẫn đầu bay ra ngoài. Những người còn lại đều vội vàng đi theo. Nơi tường thành sớm đã có người chờ. Khai trận. Đoàn Nguyên Sơn ánh mắt sâu sắc nhìn ma khí nhào lộn và ma vật không ngừng chạy tán loạn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Nhóm pháp sư bên cạnh nghe vội vàng khống chế trận bàn trên tay. Trận pháp phòng ngự kiên cố dưới khống chế của bọn họ dần dần rách ra một lỗ hổng. Đến khi lỗ hổng kia đủ để một người đi qua, Đoàn Nguyên Sơn mới tiên phong tiến lên, đồng thời nói. Đi! Mọi người tại đây đều là đạo nguyên cảnh, nắm bắt thời cơ đương nhiên không kém chút nào. Sau khi từng đạo tia sáng lóe lên, bảy người đã ra khỏi ngoài thành. Tần Ngọc theo sát bên cạnh hai người Dung Khai và Tần Triêu Dương, không dám rời xa nửa bước. Tám người vừa rời đi, nhóm pháp sư ở nơi tường thành vội vàng đóng pháp trận phòng ngự. Bên ngoài thành, ma khí lộn nhào, cuồng phong gào thét điên cuồng bên tai, mơ hồ có hàng loạt tiếng khóc thảm thiết. Nghe thấy khiến cho người ta rợn tóc gáy, khí huyết quay cuồng. Tần Ngọc sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể mềm mại hơi run. Mặc dù có hai người Dương Khai và Tần Triêu Dương liền thủ bảo vệ, dựa vào tu vi phản hư cảnh tầng 2, xâm nhập đến nơi nguy hiểm này đúng là có chút không chịu nổi. Kết trận. Phía trước, Đoàn Nguyên Sơn hét to. Ngay sau đó, mọi người liền chuyển động, nhanh đến các vị trí không giống nhau. Trên tay mọi người không ngừng khắp động linh quyết. Theo thay đổi của linh quyết, một tầng quan hệ không thể miêu tả bằng lời dần dần kết nối bảy vị đạo nguyên cảnh lại với nhau. Nguyên lực bên ngoài cơ thể của mọi người không ngừng nhào lộn, khuếch tán ra bốn phía rồi dung hợp cùng nhau. Một cỗ khí tức không tầm thường bỗng nhiên sinh ra từ hư không, khuếch tán mạnh về bốn phía, khu trừ toàn bộ ma khí, khiến nơi vị trí của bảy người trong khoảng thời gian ngắn trở nên sạch sẽ. Chương 2091. Nguyên lực trong cơ thể của bảy vị cường giả đạo nguyên cảnh không ngừng nhào lộn, trào ra như nước sông vỡ đê. Tốc độ trôi đi cực nhanh khiến cho sắc mặt của mỗi người đều đại biến. Tần Triều Dương quát lên. Đừng kinh hoàng, trước khi trận này kết thúc thì có dáng vẻ như vậy. Chư vị nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều vội vàng trấn tĩnh tiếp tục khắp động linh quyết. Nguyên lực như thủy triều mà mắt thường có thể thấy được dần dần tích lại một chỗ, giao hòa dung hợp cùng nhau. Sau một lát, chợt ngưng tụ thành hình thức ban đầu của con quái vật có hình thể dữ tợn. Vật kia đầu rồng, lưng rùa, đuôi rắn, thoạt nhìn uy mãnh xuất thế, chính là thân của Thánh Linh Huyền Vũ. Một cổ uy áp nghe kinh người bỗng nhiên tràn ngập. Độ mạnh của uy áp này dù là bảy người kết trận đều kinh hãi không thôi. Thời khắc này Thánh Linh Huyền Vũ do nguyên lực của bảy người ngưng tụ thành, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Đầu chuyển động, đuôi lay động giống như vật sống. Chỉ có điều chênh lệch khá nhiều so với hình thể của Huyền Vũ chân chính. Dù là vậy, cũng là một quái vật to lớn. Trong bảy người, Đoàn Nguyên Sơn ở vị trí đầu rồng, bốn người khác lần lượt ở chỗ tứ chi. Nam nhân trung niên họ Phó ở vị trí đuôi rắn. Về phần Dương Khai thì ở chỗ trung tâm, Tần Ngọc bên cạnh hắn. Sở dĩ có an bài như vậy, đương nhiên là do Tần Triều Dương cố tình sắp xếp. Hắn sắp Dương Khai ở vị trí trung tâm là để bảo vệ cho Tần Ngọc. Phóng mắt nhìn, bảy vị cường giả đạo nguyên cảnh, thời khắc này dường như ẩn thân trong một cơ thể Thánh Linh Huyền Vũ trong suốt. Khi Huyền Vũ thất tiệt đại trận kết thành, nguyên lực trôi đi cuồn cuộn không ngừng của mọi người rốt cuộc cũng chậm đi, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. 7 người đều lộ ra mừng rỡ, cũng không vội vàng hành động. Ngược lại, tất cả đều nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận điểm huyền diệu của kỳ trận bất thế này. Ma khí xung quanh lao đến cuồn cuộn bao vây nhóm 7 người, rất nhanh che mất nửa thân ảnh trong suốt của Huyền Vũ. Vô số ma vật từ 4 phương 8 hướng đánh đến, nhờ yểm hộ của ma khí phát khởi công kích như sóng biển từng đợt từng đợt. Thân ảnh Huyền Vũ ngay sau đó không còn nhìn thấy. Trên tường thành, vô số cặp mắt lộ ra thần sắc lo âu, lo lắng nhìn, e sợ 7 vị đạo nguyên cảnh cứ như vậy mà tán thân tại đây. Bỗng nhiên, một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ nơi ma khí bao vây, tiếng như lòng ngầm, như tiếng thú gào rống, vang dội thiên địa. Kèm theo tiếng gào thét, một cổ uy năng như hủy thiên diệt địa chợt bộc phát. Ma khí vây lấy khu vực kia, lúc này bị quét sạch. Vô số ma vật đang bổ đến cũng bị đánh bay ra xa. Thân thể ở giữa không trung bị nổ thành một đoàn xương máu. Hư ảnh thánh linh lần nữa hiển lộ ra. 8 người ẩn thân trong hư ảnh không bị thương một chút nào. Đoàn Nguyên Sơn cười ha ha. Có kỳ trận này tương trợ rồi. Lo gì đại sự không thành, xuất phát thôi. Sau khi hơi thể nghiệm một chút huyền diệu của Huyền Vũ thất tiệt trận, lòng tin của hắn đã tăng lên nhiều. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu tiến lên phía trước, những người khác theo sát sau, duy trì vận chuyển của đại trận, nắm chắc khoảng cách không chút sai lệch. Dọc ven đường, phàm là có ma vật tới trước ngăn trở phía trước, hư ảnh của thánh linh kia liền múa bàn tay to hơn cánh cửa, bàn tay quét qua, không có ma vật nào có thể thoát, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, biến thành một đống bùn nát. Khoảng cách từ Phong Lâm Thành đến hầm mỏ không phải là quá xa, cũng chỉ có 2.000 dặm mà thôi. Nhưng nếu để cho bất kỳ người nào trong 7 vị đạo nguyên cảnh này không có phòng hộ gì mà bay qua, sợ là ít người có thể bình an vô sự đến nơi. Nhưng hiện nay, mượn uy năng của trận pháp, 7 người hợp nhất nguyên lực biến thành thân ảnh của thánh linh. Một đường quét qua căn bản dễ như trở bàn tay, thế không thể nào chống đỡ. Tính năng mòn cực mạnh của ma lực cũng không làm gì được mọi người, lần lượt bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng ma vật vô biên vô tận đếm không hết, có chút trì hoãn bước chân của mọi người. Trận pháp này đúng là thứ tốt, mọi người không chút áp lực nào tiến về phía trước. Hòa Thành Tỳ ở vị trí chân phải của hư ảnh Huyền Vũ bỗng nhiên hé miệng cười, đôi mắt đẹp dịu dàng hướng về bên trái lên tiếng nói. Không biết Tần lão tiên sinh có dự tính bán ra ngoài hay không? Nếu như có ý này, thiếp thân có thể... Hòa phu nhân, không cần nhiều lời, trận này do tổ tiên của Tần Mỗ dốc hết tâm sức, hao phí toàn bộ tinh lực tuổi già. Tần Mỗ sẽ không bán ra ngoài đâu. Tần Triều Dương không đợi Hoa Thanh Ti nói xong, liền xa sầm nét mặt nói. Tần lão tiên sinh, đừng có quả quyết như vậy. Trên đời này có thứ gì không có giá chứ? Chờ sau khi xong chuyện này, thiếp sẽ tìm cơ hội cùng ngài bàn riêng. Hoa Thanh Ti cười nói, hiển nhiên không định cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, vừa nói đôi mắt lưu chuyển như nước. Dù Tần Triều Dương tuổi già sức yếu, vừa đối mắt với cặp mắt này, trong lồng ngực không khỏi truyền ra tiếng tim đập thình thịch. Một trận nhiệt huyết từ trong người sôi trào, cổ họng khô khốc. Hắn thầm mắng một tiếng hồ ly tinh, vội vàng giữ vững tâm linh thanh tịnh, hít sâu một hơi, áp chế khí huyết nhào lộn trong ngực. Bổn tọa cũng cảm thấy hứng thú đối với pháp trận này, đến lúc đó cũng tính thêm ta. Tên họ Phó kia bỗng nhiên cũng xen lời, ngữ khí không có dễ phản bác. Vị đại nhân này nói chuyện thật là không có đạo lý. Hoa Thành Ti lập tức có chút không vui, phì một tiếng nói. Chuyện này là ta đề nghị với Tần lão tiên sinh trước. Đại nhân nếu là cũng có ý, thì cũng nên chờ sau khi thiếp nói chuyện cùng Tần lão tiên sinh xong, rồi ngài mới nói chứ. Điều này cũng cần phải nói trước nói sau sao. Người họ Phó khẽ liếc nhìn Hoa Thanh Ti rồi cười nhạo nói. Người cho rằng mua bánh bao trong phố phường ư? Đôi mắt đẹp của Hoa Thanh Ti hơi nheo, trên mặt vẫn cười xinh đẹp. Đại nhân đây rõ ràng muốn ức hiếp người con gái yếu đuối như ta. Người họ Phó dương mày hừ lạnh nói. Người không phục sao? Một phen khẩu chiến của hai người nghiễm nhiên đã xảy ra cọ sát tóe lửa. Đoàn Nguyên Sơn phía trước hét to. Hai vị à, việc chủ yếu hiện nay là tu bổ phong ấn hư hại kia. Những thứ khác để sau này rồi tính. Hai vị có thể giữ cho ta chút thể diện hay không tạm thời đừng nói tới chuyện này. Hòa Thành Ti hé miệng cười không lên tiếng, nhưng mà tên họ Phó dáng vẻ bệ vệ phách lối lạnh lùng, lại nói: việc bổn tọa làm không cần ngươi xen vào. Có tin bổn tọa lập tức rời khỏi đại trận này không? Khiến các ngươi một đi không trở về. Lời vừa ra, chẳng những sắc mặt của Đoàn Nguyên Sơn đại biến, mà Tần Triều Dương, Trang Bàn và Đỗ Lập Thân sắc mặt xám như tro tàn. Huyền Vũ Thất Tiệt Trận là cần 7 người liên thủ thi triển. Nếu như tên họ Phó đúng lúc này rời đi, với tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 của hắn, chưa chắc không thể nào tìm cho mình một con đường sống. Nhưng những người khác sẽ không có bản lãnh như vậy. Mấy người đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất cũng không có tự tin có thể chống đỡ ăn mòn của ma khí trong thời gian dài, sợ rằng không bao lâu đã bị biến thành một thành viên của ma vật. Mặc dù hiện nay còn có Tần Ngọc có thể thay thế bổ sung, nhưng Tần Ngọc chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 2, sao có thể phối hợp cùng người khác thi triển ra trận pháp. Nếu thật sự phải làm như vậy, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, Tần Ngọc sẽ bị rút sạch lực lượng trong người đi. Có thể nói, nếu như người họ Phó kia rời đi, những người còn lại ít nhất sẽ chết một nửa. Vì đại nhân này không cần phải như vậy chứ. Trang Bàn sợ tới mức mặt trắng bệch. Hắn đến đây không phải là tự nguyện, mà là Đoàn Nguyên Sơn gọi tên. Thực lực của hắn không có bằng Túy Tử Ông. Đoàn Nguyên Sơn muốn Túy Tử Ông trấn giữ Phong Lâm Thành sau khi mình rời đi, nên chỉ có thể gọi hắn. Thời khắc này nhìn thấy người họ Phó cương quyết như vậy, trong lòng sợ hãi đau khổ, đồng thời cũng mắng Đoàn Nguyên Sơn, trách hắn không có hiểu rõ người, cũng không biết từ đâu tìm ra tên khốn này. Đến một chút đạo đức cũng không có, thật sự khiến cho người ta tức giận. Đúng như vậy, vị đại nhân này đừng lộ mãn như thế. Đỗ Lập Thân đứng bên cạnh cũng khuyên giải. Có chuyện gì, xin từ từ thương lượng. Vừa nói vừa hướng về Tần Triều Dương nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn nghĩ ra cách gì. Dương Khai thì thản nhiên không biến sắc, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Đoàn Nguyên Sơn. Trước đó người họ Phó là từ phủ thành chủ đến đây, cho nên hắn nghĩ tên này và Đoàn Nguyên Sơn có giao tình, quen biết lẫn nhau. Nhưng thời khắc này xem ra hiển nhiên là không. Người họ Phó này căn bản không coi Đoàn Nguyên Sơn ra gì. Hoặc có thể nói hắn không coi ai ra gì, luôn có suy nghĩ mình là ưu việt độc tôn thiên hạ. Lai lịch của người này rất lớn sao? Dương Khai âm thầm phỏng đoán, cũng chỉ có võ giả xuất thân bất phàm mới có tính khí kiêu ngạo ngông cuồng như vậy thôi. Thương lượng ư? Bổn tọa xưa nay hành sự chưa bao giờ thương lượng cùng ai. Lão già kia, Huyền Vũ Thất Tiệt Trận này người bán hay không, mau nói đi. Người họ Phó cười lạnh nhìn Tần Triều Dương, dáng vẻ của hắn như là nếu không có đáp án khiến hắn hài lòng thì hắn sẽ lập tức rút lui, khiến những người khác vừa tức giận trong lòng vừa vô cùng lo lắng. Từng đôi mắt nhìn bề Tần Triều Dương, nét mặt thỉnh cầu. Đại nhân, người làm sao lại hành sự như vậy? Tần Triều Dương nét mặt không thể tin, đau đớn vô cùng. Bên kia Đoàn Nguyên Sơn cũng là phẫn nộ tột đỉnh, nắm chặt nắm đấm. Cũng không phải bởi vì đối phương không coi hắn ra gì, mà bởi vì người này thừa cơ chuộc lợi trong tình cảnh này. Nếu sớm biết y có lòng lang dạ sói, hắn làm sao có thể đáp ứng đối phó đối phương, để y là một thành viên hợp thành trận pháp. Nếu không phải thời cơ trước mắt không tốt, Đoàn Nguyên Sơn sợ rằng sẽ lập tức lật mặt tên họ Phó ngay. Bổn tọa không phải là người kiên nhẫn, hỏi người lần cuối bán hay không. Người họ Phó hùng hổ dọa người, không cho Tần Triều Dương có cơ hội. Lão Tần à? Đỗ Lập Thân luống cuống, ánh mắt thỉnh cầu nhìn Tần Triều Dương. Tần huynh, vẫn nên lấy đại cục làm trọng đi. Trang Bàn cũng ở bên khuyên nhủ, sau khi nói xong thì nói: mấy người chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng nếu không có đại trận bảo vệ, Ngọc Nhi nhà ngươi, nàng... Dáng vẻ của hắn lo lắng cho Tần Ngọc, dường như vô cùng quan tâm đến Tần Ngọc. Tần Triều Dương gương mặt phẫn uất không cam lòng, dù sao hắn là chủ động cung cấp ra đại trận của Tần gia truyền cho đời sau, đồng thời tự mình ra trận, mang tôn nữ bảo bối Tần Ngọc của mình cùng xâm nhập vào nơi nguy hiểm, muốn hóa giải nguy cơ cho Phong Lâm Thành. Nhưng mà không ngờ, một bầu nhiệt huyết lại gặp trúng một tên tâm tình lạnh như băng. Hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện giao ra đại trận này? Được, Huyền Vũ Thất Tiệt Trận ta bán cho vị phó huynh này. Trầm ngâm một hồi, Tần Triều Dương biết không còn cách nào khác, cắn chặt răng, trầm giọng nói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lão già này đúng là không tệ. Tên họ Phó cười lớn một tiếng. Kết thúc tập 398 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.